Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, trang 40. Chúng nó đang làm gì? Đi ngang qua lúc kỳ quái nói, chính giữa nhất, là một con bối thượng hồng thất bại một mảnh cừu, này chỉ cừu ngẩng cao đầu. Dựng đồng tử dương trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy đắc ý, vây quanh ở nó chung quanh cừu như là ở xếp. Hàng, mỗi chỉ cừu đều tiến lên liếm thượng một ngụm, sau đó lộ ra làm lúc khó có thể lý giải biểu tình, mị, có một con cừu phun ra đầu lưỡi, làm ra, nôn, động tác, ai, lỗ so, người mau xem, lúc kinh hô, vừa mới kia chỉ cừu có phải hay không tưởng phun, lỗ so ngắm liếc mắt một cái, ta lại không phải cừu, ta như thế nào biết. Không thể liếm, không thể liếm, có một cái mơ hồ thanh âm từ dương đàn trung phát ra tới, mau làm ta đem du lau. Ta muốn đem du lau, một con cầm rẻ lau tay từ dương đàn trung nỗ lực mà vươn tới. Nhưng chỉ lung lay hai hạ, đã bị một con cừu nâng lên lông xù xù đầu đè ép đi xuống, hắc. Là Ellen, lúc vui sướng khi người gặp họa lên, mau mau mau. Chúng ta qua đi nhìn xem, thuận tiện chào phúng hai hạ, Mai Sâm không cái tay kia vươn. Một phen kéo lấy lúc sau cổ áo, Mai Sâm mắt trợn trắng. Đừng xem náo nhiệt, trước đem chính sự làm, lộ tây. Tuy rằng thân thể còn thực suy yếu, nhưng như cũ cường chống lên, cùng đại gia cùng nhau đi ra nhà ở, nàng chống tá y. Sắc mặt tái nhợt nhưng tò mò mà ngó trái ngó phải. Thị trấn giống như có điểm cùng trước kia không giống nhau. Tá y chuyên tâm mà đỡ lộ tay. Nghe vậy nói, không có đi, chính là nhiều mấy chỉ cừu, phải không? Lộ tay ngẩng đầu, nhìn chung quanh nhà ở cửa sổ khe hở chung để lộ ra. Hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc tò mò hoặc hâm mộ ánh mắt, nàng cảm giác. Áo lợi chấn chung, tựa hồ có cái gì đang ở thay đổi, ít nhất ở trước kia. Mai Sâm cùng lúc bọn họ là không dám như vậy, không kiêng nể gì mà ở thị trấn trên đường đùa. Giỡn, uy, cửa sổ chung có người ở nhỏ giọng kêu. Các ngươi muốn đi đâu? Lúc xem qua đi, chúng ta đi lị áo cửa hàng, trong phòng người. Lị áo, đó là ai? Lúc. Chính ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết, trong phòng người. Ngoặc kép, ta mới sẽ không đi. Từ cô nhi tạo thành đội ngũ tiếp tục hướng tới mục đích địa đi trước, gì? Nơi này như thế nào còn có hoa? Lộ tây kinh hô, nàng thấy được một đoạn nho nhỏ bồn hoa. Nguyên bản hoang vu bồn hoa thế nhưng phủ kín một tầng hồng nhạt tiểu hoa đoá, nàng đã nhiều ít năm. Không ở áo lợi trấn nhìn thấy hoa, đỡ nàng tá y cũng là kinh ngạc. Đây là hoa sao? Đây là Eliza mấy ngày hôm trước loại, một cái xa lạ nữ hài ỉ ở khung cửa biên mở miệng. Nàng bên cạnh thả một cái thật lớn thiết chùy, lộ tây ngẩng đầu. Trong mắt mê hoặc một cái chớp mắt, theo sau bừng tỉnh, ngươi chính là lị áo. Lị áo dương dương cằm, ngươi là... Đây là lộ tây, Mai Sâm đi tới. Giới thiệu nói, là chúng ta tỉ tỉ, lộ tây. Đây là lị áo, chính là phía trước đổi quả mận cho chúng ta người. Lộ tây lộ ra gương mặt tươi cười tới. Nàng đi lên thang lầu, đối lị áo vươn tay tới. Cảm ơn ngươi, lị áo, không cần cảm tạ. Lị áo vươn tay, nắm lấy lộ tây đồng tử chấn động. Đây là cái gì? Lúc tò mò mà ngửa đầu, hắn thấy được treo ở khung cửa thượng hai cái mặt quỷ giấy hoa hoa, hắn mơ hồ cảm thấy có điểm quen mắt. Hệ thống, nhưng sinh thành mặt quỷ búp bê cầu nắng, hay không sinh thành, lị áo, sinh thành, giấy làm, họa mặt quỷ búp bê cầu nắng, bị rát, theo phong phiêu động, lị áo buông lỏng ra nắm lấy lộ tay tay. Nắm lúc liếc mắt một cái, muốn sao, muốn tặng cho ngươi, lúc lập tức khịt mũi coi thường. Thiết, họa như vậy xấu, ai sẽ muốn, lị áo, nga, lị áo với được Mai Sâm trong tay dẫn theo lồng sắt, lị áo. Đồ vật mang đến, lị áo, đến đây đi, vào đi, nói xong, lị áo khiêng thiết chùy hướng trong đi, nhường ra cửa tiệm thông đạo, lúc cái thứ nhất dẫn đầu. Ngẩng đầu ưỡn ngực hướng trong cất bước, Mai Sâm khóe miệng trừ một chút. Đuổi kịp, Lỗ So cũng đi theo đi vào, Lộ Tây. Tá Y nghi hoặc mà nhìn về phía cửa sửng sốt Lộ Tây, Lộ Tây phục hồi tinh thần lại. A, không có việc gì, chúng ta cũng vào đi thôi, Tả Y. Hảo, hai người cất bước, đi vào lị áo cửa hàng bên trong, bước vào cửa hàng Lộ Tây lơ đãng mà nhìn thoáng qua lị áo tay. Vừa mới, đó là, Mai Sâm tầm mắt ở cửa hàng chung quét một vòng, Arthur không ở. Ellen, nga, Ellen vừa mới chúng ta đụng phải, còn có cái kia tiểu cô nương đâu. Là kêu Eliza đi, người kia là ai, như thế nào vẫn luôn ở sát hôi, cửa hàng bên trong, công nhân Nhất Hào đang ở cần cù chăm chỉ mà sát hôi, Mai Sâm lần trước cũng nhìn đến nó. Chỉ là chưa kịp hỏi, lị áo đi đến quầy sau ngồi xuống. Thế nhưng thập phần kiên nhẫn mà bắt đầu nhất nhất trả lời Mai Sâm vấn đề, Arthur phát hiện một ít. Đặc những thứ khác. Đang ở làm nghiên cứu, Ellen đang ở nỗ lực sát mau, Eliza a. Eliza nàng tạm thời bị cấm túc, nga, nó là ta công nhân. Công nhân Nhất Hào, một bên nghe được Lộ Tây lông mày nhảy dựng, công nhân Nhất Hào. Nhìn nào đó bộ dạng tinh mỹ nhưng sống mái mạc biệt người. Mai Sâm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là công nhân, có thể trách không được ở chỗ này làm việc. Nhưng, như thế nào cảm giác quái quái? Đối với công nhân Nhất Hào nhiều đánh giá vài lần, Mai Sâm cũng không nghĩ nhiều, đi theo. Sản sinh hạ một cái nghi hoặc, Mai Sâm nghi hoặc. Cấm túc, lị áo, ngô, cấm túc, hết chương.